Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, có đến mà không có về. Huyền lão bọn họ cũng không có che lấp thân hình, tin tức rất nhanh truyền vào từ thiên nhiên trong lỗ tai. Tại bên cạnh hắn còn có trọng thương khỏi hẳn Quất Tử. Bất quá sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Làm Quất Tử biết từ thiên nhiên già đi về sau, tâm lý cùng là chấn kinh. Rõ ràng nàng đã ngăn lại một kiếm kia, nhưng may mắn thay, cũng không có phá hư kế hoạch của nàng. Trước đó vài ngày, từ thiên nhiên đăng cơ, chính thức phong nàng là đế hậu. Thu đến biên cảnh tin tức từ thiên nhiên, Thương lão khuôn mặt mang theo phẫn nộ, bởi vì biến đến Thương lão sự kiện này, chính hắn cũng không phát hiện hắn biến đến dễ giận. Người tới, cho ta tuy hồng trần đường chủ, còn có hồn sư đến đây nghị sự. Vâng, bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm. Quất Tử cũng tại đây là đi tới từ thiên nhiên sau lưng. Vì hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy bả vai, bệ hạ khác chọc tức. Sự kiện này, ta nhìn rất kỳ quặc. Sử Lai Khắc Học Viện mặc dù là đại lục đệ nhất học viện, nhưng bọn hắn dù sao không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, vốn là cũng là độc lập tồn tại. Bọn họ hành động chỉ sợ là nhằm vào chúng ta trước đó bắt những người dự thi kia. Sử Lai Khắc muốn buộc chúng ta thả người. Từ thiên nhiên cảm thụ được trên bờ vai mềm mại tay, tức giận trong lòng cũng tiêu tán một số. Quất Tử hơi hơi một nghĩ, lắc đầu, nói, bệ hạ, có lẽ có ý tứ này, nhưng là ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nói thế nào? Từ thiên nhiên ánh mắt hơi hơi mãnh liệt, cũng không biết là nhằm vào người nào. Quất Tử tuy nhiên ở sau lưng hắn, nhưng vẫn là thấy được ánh mắt này, trong lòng khẽ run lên, nhưng trên thân thể lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Bệ hạ suy nghĩ một chút liền biết rõ, nếu như Sử Lai Khắc thật muốn cứu người, lấy biên cảnh truyền về tin tức, bọn họ đội hình là công khai dễ dàng một chút, vẫn là vụng trộm dễ dàng một chút. Quất Tử nhẹ giọng hỏi lại, tự nhiên là âm thầm dễ dàng một chút. Đám kia lão gia hỏa, nếu quả thật muốn cứu người, chúng ta những cái kia dò xét hồn đạo khí căn bản ngăn không được bọn họ. Từ thiên nhiên âm thanh, lạnh lùng nói, nói đến đây từ thiên nhiên thì nghĩ tới điều gì? Hoàng hậu, ý của ngươi là nói, Sử Lai Khắc vụng trộm cũng sẽ điều động cứu viện nhân mã. Quất Tử nhẹ gật đầu, thần thiếp chính là cái này ý tứ. Từ thiên nhiên mặt lộ vẻ cười lạnh nói, tốt một chiều dương đông kích tây. Bệ hạ, cũng không tính là dương đông kích tây. Quất Tử lắc đầu nhẹ giọng hỏi lại, có ý tứ gì? Từ thiên nhiên lúc này đã triệt để áp xuống tới phẫn nộ. Nhàn nhạt mở miệng hỏi, thế mà dạng này từ thiên nhiên cũng để cho Quất Tử càng thêm kiêng kỵ một số. Biên cảnh thương vong gần 400 tên hồn đạo sư, trong đó 2 tên trấn giữ cấp 9 hồn đạo sư chết 1 tên. Còn dẫn đến đại lượng hồn đảo pháo trận địa cùng kho quân dụng bị phá hư, bao quát thiêu hủy kho lúa. Cái này chỉ sợ cũng là Sử Lai Khắc đang cảnh cáo chúng ta bây giờ vẫn là hồn sư thời đại, để cho chúng ta đừng quá mức, cũng là tại cho âm thầm đội ngũ cứu viện trì hoãn thời gian. Quất Tử nói, đương nhiên đây chỉ là thần thiếp suy đoán. Nói không chừng Nhật Thăng Thành bên kia Sử Lai Khắc cũng không có điều động âm thầm tiểu đội đi cứu viện. Từ thiên nhiên lắc đầu, nói, không, nghe hoàng hậu kiểu nói này, ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Trên mặt nổi buộc chúng ta thả người, vụng trộm cứu người, lại cho trấn nhiếp cùng cảnh cáo. Tốt một cái Sử Lai Khắc. Hoàng hậu, người cảm giác cho chúng ta nên làm cái gì? Bệ hạ, nước ta cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo tựa hồ còn có một số dự trữ. Có đúng, cũng có đối không a? Còn không có mấy người hồn sư trải nghiệm qua cấp 9 định trang hồn đạo pháo uy lực của đạn đây. Quất Tử trong đôi mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Từ Thiên Nhiên lập tức minh bạch, ngươi là nói chúng ta cũng tiến hành trấn nhiếp đối Tinh La Thiên Hồn những cái kia hồn sư? Đúng vậy, bệ hạ. Còn Nhật Thăng Thành bên kia, ta đề nghị bệ hạ đem những người dự thi kia chuyển rời đến vùng ngoại ô. Dạng này Sử Lai Khắc nếu quả thật tới cứu người, như vậy chỉ có thể đi vùng ngoại ô, cũng cố ý lưu lại một chút mịt mờ tin tức, dẫn bọn họ tiến đến. Trước đó chuẩn bị tốt cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo. Đúng, đối không các một cái, để Sử Lai Khắc đội ngũ cứu viện có đến mà không có về. Quất Tử âm thanh lạnh lùng nói. Từ Thiên Nhiên khẽ chau mày, thương tổn tới những người dự thi kia làm sao bây giờ? Bọn họ thế nhưng là còn hữu dụng chỗ. Quất Tử nói khẽ, bệ hạ, ta nhớ được chúng ta có cấp 9 phạm vi hình phòng ngự hồn đạo khí, có thể đào một cái sâu chút lòng đất thông đạo, tăng thêm phòng ngự hồn đạo khí. Dù cho bởi vì cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo thông đạo đổ sụp cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà lại bệ hạ quên còn có tà hồn sư. Từ Thiên Nhiên hơi hơi một nghĩ, liền đồng ý xuống tới. Quất Tử lúc này chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo tinh thần. Dò xét, giao lưu học tập thời gian, nàng từng trải nghiệm qua, nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo cái kia quỷ dị tinh thần lực, nàng thì có một ít không hiểu lo lắng, muốn nhắc nhở Từ Thiên Nhiên cái gì. Nhưng tâm lý đối Hoắc Vũ Hạo rung động luôn luôn để cho nàng do dự. Lúc này, phụ mẫu bóng người tại trong đầu của nàng lóe qua. Đột nhiên, trong ánh mắt của nàng lóe qua vẻ kiên định. Tuy nhiên không biết hắn sẽ tới hay không, nhưng là tới vậy liền xin lỗi. Lập tức, Quất Tử hơi hơi cúi đầu xuống, đối Từ Thiên Nhiên thấp giọng không biết nói thứ gì. Về sau, Kính Hồng Trần cùng Hắc Bào Quốc Sư đến, Từ Thiên Nhiên nói kế hoạch về sau, hai người đồng ý, bất quá Hắc Bào Quốc Sư chỗ đó lại hứa hẹn không ít đồ vật. Từ Kính Hồng Trần đi biên cảnh, Hắc Bào Quốc Sư cũng sẽ tăng số người một số người đi Nhật Thăng Thành bên kia. Trong nháy mắt, ba ngày sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc hành động đồng thời, Hoắc Vũ Hạo bọn họ cũng đang đổi đường. Bởi vì dò xét hồn đạo khí nguyên nhân, Hoắc Vũ Hạo bọn họ cũng là tại mặt đất đi đường, cho nên tốc độ chậm không ít, nhưng là muốn so Vân Băng nhanh hơn không ít. Dù sao Hoắc Vũ Hạo có thể làm cho bọn họ toàn thể ẩn thân. Lúc này, bọn họ đã đi tới Nhật Thăng Thành, đồng thời ở ngoài thành quan sát một ngày. Hoắc Vũ Hạo bọn họ đoạn đường này đi tới, nội tâm rung động, càng là hiểu rõ Nhật Nguyệt Đế Quốc, thì càng có thể cảm giác được Nhật Nguyệt Đế Quốc tại hồn đạo khoa học kỹ thuật cùng hồn đạo sư bồi dưỡng lý niệm phía trên dẫn trước, mà lại dẫn trước quá nhiều. Đánh cái so sánh, một cái phế võ hồn có xen lẫn hồn lực còn không cao, tại Đấu La Đại Lục ban đầu thuộc Tam Quốc liền không có tu luyện tất yếu, không có người sẽ bồi dưỡng phế võ hồn thiên phú yếu tồn tại, mà tại Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ từ quốc gia miễn phí cấp cho dược vật giúp đỡ tăng lên hồn lực. Tuy nhiên có nhất định tác dụng phụ, nhưng không thể nghi ngờ đại đa số người đều sẽ tiếp nhận. Không có chiến lực, học tập hồn đạo khí a. Có hồn lực thì có thể sử dụng hồn đạo khí, nắm giữ không kém chiến lực. Nhật Thăng Thành có đại lượng hồn đạo sư đoàn tiến hành nghiêm mật phòng thủ, kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Hoắc Vũ Hạo một đoàn người cũng là lẫn vào thương đội về sau, lại từ Hoắc Vũ Hạo dùng vong linh ma pháp chế tạo ra động tĩnh, mới khiến cho bối bối bọn họ thuận lợi vào thành. Hắn mình cũng là về sau mới trà trộn vào thành. Sau đó, bọn họ trước tìm một nhà quán trọ. Bất quá đến quán trọ sau, Hoắc Vũ Hạo mọi người đôi mắt lại ngưng trọng lên. Tinh thần dò xét thủy chung mở ra, tất cả mọi người cảm nhận được Nhật Thăng Thành bên trong có hồn lực tồn tại. Có thể nói 10 cái bên trong thì có 2, 3 cái, lại thêm ngoài thành tình huống, Điều này cũng làm cho bọn họ xác định Nhật Thăng Thành so thông tin bên trong tình huống càng thêm nghiêm trọng. Hoắc Vũ Hạo mọi người thảo luận một phen. Tại kết thúc lúc, hắn liếc qua Lãnh Đạm Đế Lâm, Mục Lão, Huyền Lão lúc đến từng đã nói với hắn, để hắn chú ý Đế Lâm an toàn. Hắn rất nghi hoặc, nhưng là tự nhiên sẽ chú ý. Hiện tại Nhật Thăng Thành loại tình huống này, để hắn có chút bận tâm. Mà một bên khác, ngay tại đi đường Vân Băng rất khó chịu. Cho dù là đường mòn, hắn cũng đụng phải một số dò xét hồn đạo khí. Hắn rất muốn đánh bạo những thứ này hồn đạo khí, nhưng là không thể, sẽ bại lộ. Không sai biệt lắm hẳn là có thể theo kịp đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?